Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, 3 ngày sau, cô nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Trong điện thoại, truyền đến giọng nói của Phương Nhược Thủy. Phương Thượng Thiện không? Muốn xuống địa phủ, muốn đến chỗ cô, phiền cô chăm sóc chị ấy. Cảm ơn, bây giờ tôi đang ở trước cửa cục quản lý đặc biệt. Cô đã cứu chị gái tôi. Để báo đáp, tôi tặng cô một câu. Khi nào cô cảm thấy tò mò, hãy ngẩng đầu lên nhìn trời. Những chuyện khác tôi không thể nói được. An Như cố ghi nhớ câu nói này, nhưng không cảm thấy thỏa mãn. Không thể nói thêm chút nữa sao? Tình cảm chị em của hai người chỉ đáng giá một câu nói này thôi sao? Phương Nhược Thủy, được rồi, vậy tặng cô thêm một câu nữa. Thời gian của các người không còn nhiều. An Như Cố, tại sao cô lại gia nhập Udo? Có người nói có thể giúp tôi tìm được cô ấy. Cô ta có chút ngẩn ngơ. Cô ấy, này là ai? Không cần nói cũng biết. Ngoại trừ Phương Thượng Thiện ra không còn ai khác. Chẳng trách cô ta lại tự thú. Xem ra cũng không trung thành với Udo. Phương Nhược Thủy không nói tiếp. Rõ ràng là chuẩn bị cúp điện thoại. An Nữ Cố như thể nghĩ đến điều gì đó. Suy tư nói. À đúng rồi. Cô không phải là Phương Nhược Thủy. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Nhưng vẫn chưa cúp máy. Dường như người bên kia vẫn đang nghe. Rất lâu sau, một giọng nói dịu dàng mới truyền đến. Sao cô lại nói vậy? Cô học thuật lỗ ban, rõ ràng là người tàn tật, nhưng chân của cô lại không. Sao, ngược lại chị gái của cô lại là người tàn tật. Hai người đổi mệnh cho nhau. Lời cô vừa dứt, đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng cười kỳ quái. Cô gái cười lớn, hoàn toàn khác hẳn với vẻ ngoài u ám của cô ta. Bao nhiêu năm rồi, chỉ có một mình cô nhận ra. Cô ta cười rất lâu, cười đến mức khàn cả giọng mới dừng lại. U ám nói, cô, thông minh như vậy, vậy cô có biết là vì sao không? Cô ta không có cảm giác gì với người ngoài ngoài chị gái mình. Nhưng lại cảm thấy An Như Cố rất thú vị. Hiếm khi có ý muốn trò chuyện với người khác. Khóe miệng An Như Cố nhếch lên, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Để tôi đoán xem, chẳng lẽ là do hai người có quan hệ rất tốt, chị gái cô nguyện ý gánh chịu hậu quả tàn tật thay cô. Rất lâu sau, trong điện thoại truyền đến giọng nói khàn đặc, như thể tiếng giấy nhám trà sát. Bố mẹ tôi có 3 đứa con. Một là anh trai Phương Nguyên. Hai, người còn lại là tôi và cô ấy. Chúng tôi là chị em song sinh. Có lẽ do tôi hấp thụ nhiều dinh dưỡng hơn, nên cơ thể cô ấy yếu ớt. Bác sĩ nói cô ấy không sống quá 30 tuổi. Lúc nhỏ, tôi cứ nghĩ chúng tôi và anh trai đều giống nhau. Đều vui vẻ như nhau. Đều được cưng chiều như nhau. Nhưng sau này, tôi phát hiện ra chúng tôi không giống nhau. Anh trai được tự do, kinh lỗ ban đời đời truyền nam không truyền nữ. Anh ấy có thể lựa chọn học, cũng có thể không học, thậm chí còn bước chân vào con đường nghệ thuật. Còn tôi, khi tôi nói muốn học kinh lỗ ban, bọn họ đã đánh gãy chân tôi. Thứ mà anh trai vứt bỏ như giày rách, tôi lại không thể nào có được. Vì vậy, khi tôi nằm trên giường dưỡng thương, tôi đã lén lấy kinh lỗ ban. Cô ấy biết chuyện này, nhưng lại không vạch trần tôi. Thấy hai chân tôi bị đánh gãy, còn phải gánh chịu ngũ tật của việc học kinh lỗ ban, cô ấy không đành lòng, nên nói với tôi, nghe nói có cách đổi mệnh. Hay là em đổi những tai ương mà em phải gánh chịu cho chị đi. Dù sao chị cũng không sống quá 30 tuổi, chi bằng thay em gánh chịu một lần. Tôi không đồng ý, nhưng cô ấy lại đi hỏi người khác cách chỉ đổi tai ương của kinh lỗ ban. Đối với cặp song sinh mà nói, cách này quá đơn giản. Cô ấy mặc quần áo của tôi, để người khác gọi cô ấy là tên của tôi. không ai nhận ra, kể cả bố mẹ chúng tôi. Đợi đến khi tôi nhận ra thì đã muộn, chân của cô ấy bị tàn phế, cả đời này không thể chữa khỏi. Sau này, đôi chân bị đánh gãy của tôi đã khỏi, còn đôi chân bị tai ương của cô ấy thì vĩnh viễn tàn phế. Tôi trở thành Phương Nhược Thủy, cô ấy trở thành Phương Thượng Thiện, cô ấy nói sẽ hậu tạ cô, sau này tôi sẽ chuyển khoản cho cô. Nói xong, Phương Nhược Thủy trực tiếp cúp điện thoại. Ngay sau đó, tài khoản ngân hàng của An Như Cố nhận được 6,154,271,63 tệ. An Như Cố, chính xác đến từng phần trăm. Chẳng lẽ đây là toàn bộ số tiền mà Phương Nhược Thủy có? Cô trầm tư suy nghĩ. Phương Nhược Thủy bây giờ trước đây là Phương Thượng Thiện. Cách chương.